Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 726, chương 726, lòng người mất hết. Lại nói Thiệu Dương ngay tại thần mộc bên trong vơ vét đủ loại tài nguyên. Dần dần vẫn là tới gần thần mộc căn cơ chỗ. Cự ngư lăng tại chén vàng động thiên bên trong cười nói: "Ngươi cần phải phá vỡ nơi này cấm chế." Thiệu Dương cười khổ một tiếng: "Tiền bối không cần dụ hoặc ta." Cự ngư lăng cười to: "Bất quá, đây cũng chính là kỷ nguyên này nhân tộc đặc điểm. Cho dù là tiền sử nhân tộc, cũng sẽ không giống bọn hắn dạng này." Cự ngư lăng liền cũng không nói thêm nữa. Thiệu Dương đưa ánh mắt từ dưới chân cấm chế bên trên rời. Dương tay vồ một cái, năm mai lộ ra nhàn nhạt màu xanh ngọc châu xoay tròn lấy đã rơi vào trong tay của hắn. Đây là Mộc Linh Châu. Thiệu Dương trước đó cũng được mấy cái. Kỳ thật nói đến, hẳn là cái này một gốc thần mộc chỗ bài xuất cặn bã ngưng tụ. Cho nên tích chứa sinh cơ chi lực, cũng muốn so với cái kia thần mộc nước mắt muốn càng cường đại rất nhiều. Giá trị tự nhiên cao hơn. Đương nhiên, so sánh với thần mộc lực lượng bản thân tới nói, tự nhiên cũng không tại một cái cấp độ. Cho nên, Thiệu Dương mặc dù trước sau tổng cộng được hơn 20 miếng, nhưng cũng liền như vậy đi. Nhưng ngay lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được kinh khí tiếng va đập từ dưới chân truyền đến. Lực lượng gợn sóng, thuận thần mộc không ngừng lan tràn. Thiệu Dương minh bạch, cự ngư lăng vì tiết kiệm lực lượng, cho nên dễ dàng không muốn xuất thủ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn ép xuống thân thể, đưa tay đặt tại thần mộc bên trên, một chút cảm giác, đã mơ hồ đoán được giao thủ kinh lực phương vị. Sau đó, Thiệu Dương đột nhiên lướt đi, vận dụng bảo bước mấy lần thân hình biến hóa, rất nhanh đã tiếp cận cảm giác bên trong địa điểm. Thiệu Dương đem tốc độ thoảng qua chậm dần, tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, thân hình lặng yên hoán đổi, hướng về giữa sân nhìn lại. Hắn bây giờ bảo bước thần thông vận chuyển càng phát ra gậy như ý. Tinh tiến tiêu chuẩn, liền cự ngư lăng đều 10 phần giật mình. Quá nhanh, Thiệu Dương cũng không để ý. Hắn so với người bên ngoài có tốt thế địa phương, ngay tại ở có rồng ngủ đông pháp có thể phụ trợ lĩnh hội, có treo máy hình thức có thể cơ hồ một khắc càng không ngừng lĩnh hội. Cho nên, chỉ cần bị hắn mò tới pháp môn, quen thuộc tốc độ vẫn là rất nhanh. Thiệu Dương hướng giữa sân nhìn lại dọa, đều là người quen a. Nhưng gặp giữa sân ngay tại nhanh chóng giao thủ hai người, thình lình chính là ngân quả tộc hai người. Một cái là hắn quen thuộc ngân quả mang, một cái khác Thiệu Dương mơ hồ nhớ kỹ, giống như gọi là ngân quả thương, đều là bọn hắn ngân quả nhất tộc. Nhưng mà bây giờ lại tựa như sinh tử cừu ra, ngay tại vô cùng nhanh chóng biến hóa lấy đủ loại thần thông. Hiển nhiên một cái thất thủ, liền sẽ bị đối phương chỗ đánh chết. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì may mắn khả năng. A, có vấn đề a, Thiệu Dương lấy làm kỳ. Nhưng bực này địch bạn không rõ thời khắc, hắn tự nhiên cũng không nguyện dễ dàng ra mặt, giấu ở âm thầm kiên nhẫn chờ đợi. Lại nghe ngân quả mang liên tục gầm thét, mà từ trong giọng nói của nàng, Thiệu Dương cũng nghe ra một thứ đại khái tựa hồ dính đến ngân quả tộc bên trong tranh chấp. Đời trước tộc trưởng bị hiện tại cầm quyền ngân quả đồng tính toán, sống chết không rõ. Ngân quả mang muốn đi giải cứu hắn, lại bị ngân quả thương ở chỗ này ngăn cản. Thật phức tạp, Thiệu Dương nhịn không được rất không nói, liên tục hướng cự ngư lăng truyền âm. Lăng tiền bối, các ngươi kỷ nguyên này, các tộc bên trong vậy phức tạp như vậy sao? Cá lớn lăng tiếu một tiếng, dường như cảm khái, dường như phiền muộn mà nói. Chúng ta những thứ này kỷ nguyên, so với các ngươi càng ít rất nhiều đạo đức bên trên ước thúc. Cường giả vi tôn, cho nên, loại chuyện này thực sự không thể bình thường hơn được. Thậm chí khả năng tại mọi thời khắc đều đang phát sinh. Thiệu Dương nhất thời im lặng. Nghĩ đến cái này, Cự Ngư Lăng không phải là đang nói chính mình à. Lại nói Thiệu Dương ở bên cạnh nghe nhất thời. Nhưng gặp giữa sân hai người giao thủ vậy dần dần xuất hiện nghiêng ngân quả mang, mặc dù được xưng thiên tài, ngược lại cái này ngân quả thương danh khí phải kém hơn rất nhiều. Nhưng theo thời gian chuyển rời, lại ngược lại là ngân quả mang dần dần rơi vào hạ phong. Ngân quả mang răng ngà thẳng cắn. Các ngươi phí hết tâm tư ẩn giấu thực lực. Quả nhiên dụng ý khó dò. Ngân quả thương thét dài cười một tiếng. Trường ấn liên tiếp đánh ra, khiến cho ngân quả mang ngàn cân treo sợi tóc. Ngân quả thương thì cười lạnh nói. Mang, các ngươi thực sự quá non nớt một ít. Nâng nâng ngươi, ngươi liền thật đem mình làm thiên tài. Quả nhiên cùng cái kia Sam tộc trưởng đồng dạng non nớt. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng chấp trưởng ta ngân quả nhất tộc. Thối vị nhượng chức, để cho ta mẫu thân đến chấp trưởng, mới có thể đem ngân quả nhất tộc phát triển lớn mạnh. Ngươi vô sỉ, ngân quả mang tức giận đến liên tục quát, ngân quả thương không để ý. Thiệu Dương ở một bên cũng là không khỏi trong lòng khẽ động. Cái này ngân quả mang đối với mình cũng không tệ. Hơn nữa lần này có thể tiến vào thần mộc, còn nhờ vào ngân quả mang. Lúc này, cái sau gặp được phiền phức, chính mình về tình về lý, tựa hồ cũng không nên ngồi yên không lý đến. Cho nên, Thiệu Dương một chút từ ẩn thân địa phương nhảy ra. Hắn nhưng không có lại cùng ngân quả thương nói nhảm nửa ngày ý tứ. Cho nên Thiệu Dương huyện là một cái bạo bước đã tới gần ngân quả thương bên cạnh thân. Sau đó hai tay huy động liên tục, một đạo kim long hình bóng vờn quanh bên cạnh thân, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, một cái trường ấn đập vào cái sau trước ngực, ngân quả thương không phòng, lập tức bị Thiệu Dương một trường vỗ tại ngực. Lực lượng khổng lồ xuyên vào, dù là ngân quả thương tu vi thông huyền, trước ngực vậy lập tức vỡ ra, hắn càng là há miệng ra, máu tươi phun ra, thật to gan. Ngân quả thương tự nhiên nhận ra Thiệu Dương, sắc mặt biến hóa, đạo hữu, lần này tiến vào thần mộc danh ngạch, là ta mẫu thân tặng cho đạo hữu, bất kể nói thế nào, đều có một phần tình cảm tại. Đạo hữu nếu là như vậy thu tay lại, không rảnh để ý, rời khỏi thần mộc, gia mẫu tất nhiên sẽ còn lại có thâm tạ. Ngân quả mang sắc mặt không khỏi biến đổi. Lúc này, ngân quả đồng y nguyên trưởng quản lấy ngân quả nhất tộc đại quyền. Đủ loại tài nguyên đều thuộc về nàng điều phối, mà chính mình có cái gì? Nói là ngân quả Sam tộc trưởng mời mình cứu giúp. Tạm thời không nói là thật là giả, chỉ riêng hiện tại cái sau nhục thân bị hủy, có thể hay không chữa trị còn không biết, nơi nào có lực lượng cho ra cam kết gì. Thiệu Dương lại không khỏi nhìn ngân quả mang một chút, nhịn không được lắc đầu. Cái khác không nói, vẻn vẹn phần này ứng biến xử lý, ngân quả thương xác thực so với ngân quả mang muốn lão đạo rất nhiều. Hắn những lời này trước trèo cái giao tình, bán một cái nhân tình, sau đó lợi ích đả động, một câu không đề cập tới lý thẳng đối lý sự tình. Ngắn ngủn vừa đối mặt trong lúc đó, có thể có dạng này ứng đối, để Thiệu Dương cũng là nhịn không được tán thưởng, chỉ tiếc Thiệu Dương cũng là không đáp, ngược lại lần nữa lấn người thẳng lên, đằng long thập tam pháp vận chuyển. Một đạo long ảnh không ngừng hướng về ngân quả thương đánh tới. Sắc mặt người sau trầm xuống. Đạo hữu không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mắt thấy Thiệu Dương xuất thủ không ngừng, hắn lập tức trong miệng phát ra một tiếng rít. Thời gian không tới chớp mắt, đã liên tiếp có mười mấy ngân quả nhất tộc pháp tướng cảnh tu sĩ xúm lại. Tiêu, Quỳ, Hotaru. Ngân quả mang khó có thể tin kêu lên từng cái danh tử. Nàng nhịn không được nói liên tục. Sam tộc trưởng hướng ta truyền âm. Hắn bị khốn ở nơi bí mật. nhu cầu cấp bách chúng ta viện trợ. Ngân quả mang không ngừng giải thích, nhưng mà tất cả mọi người là mắt điếc tai ngơ. Ngân quả thương không khỏi, ha ha, cười to, ngồi thẳng lên, mang, ngươi đừng có hy vọng đi. Trong tộc tuyệt đại đa số người đều đã đứng ở mẫu thân của ta bên này. Ngân quả mang mặt xám như cho. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.